Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512. Chương 512: Đệm lông cừu. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên. Dù là bị Viêm Bắc liên tục không ngừng hấp thu, nhưng đầu này siêu cấp thiên thú tam đầu long xà thật sự là quá to lớn. Bên trong năng lượng ẩn chứa vô cùng kinh người, bị Viêm Bắc như thế hút mạnh cũng không thấy giảm bớt mảy may. Trong nháy mắt, một trời đã qua, hấp thu chỉnh một chút một ngày, cũng không thấy đầu này tam đầu long xà có bất kỳ giảm nhỏ. Thân thể vẫn như cũ khổng lồ như vậy, kinh khủng sát khí vẫn không thấy thiếu. Giống, đột nhiên, tam đầu long xà lại ở thời điểm này bản năng gầm hét lên, ba cái dao đầu rồng bộc phát ra tức giận khí lãng. Tại Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận bên trong trùng kích đến trùng kích đi. Theo thời gian trì hoãn, tiếng gầm gừ của nó càng ngày càng cường đại. Một cỗ mạnh mẽ ý chí từ từ theo trong cơ thể của nó thức tỉnh. Một canh giờ sau đó, trong ngủ mê tam đầu long xà triệt để tỉnh lại. Cảm nhận được cưỡi ở phía trên cổ hèn mọn loài bò sát ngay tại đánh cắp chính mình bản nguyên, lửa giận ngút trời. Giống, ba cái dao đầu rồng liều mạng lay động, một chút tiếp lấy một chút, liên tục không ngừng giống giận, muốn đem Viêm Bắc theo trên cổ của mình bỏ rơi đến. Đồng thời to lớn sát khí tại hắn điều động phía dưới điên cuồng hướng về Viêm Bắc trấn áp tới, chuẩn bị dùng sát khí mất phương hướng Viêm Bắc tâm trí, đem hắn luyện chế thành khôi lỗ. Thì liền Hồng Liên Phong ấn chấn thiên đại trận tại nó liều mạng giãy giụa phía dưới cũng tại lay động kịch liệt lên, từng đảo gợn sóng hướng về chung quanh dập dờn đi qua. Cho dù có Viêm Bắc phong ấn gia trì, tùy thời cũng có phá nát khả năng. Không tốt, bệ hạ gặp nguy hiểm. Gặp một màn này, canh giữ ở phía ngoài Uông Thắng Thư bọn người nguyên một đám sắc mặt đại biến. Viêm quỷ, ngươi nhiều chủ ý, ngươi nhanh điểm nghĩ biện pháp. Uông Thắng Thư thúc giục nói. Ta không nghĩ ra được. Viêm quỷ lúng túng nói. Tử nô ngươi sống hơn ngàn năm, đều có thể đoạt xá trọng sinh, ngươi chỗ đó có hay không phương pháp? Uông Thắng Thư hỏi lần nữa. Ta cũng không có. Thiên Phượng lão tổ đồng dạng xấu hổ, làm khó chúng ta chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn. Muốn là bệ hạ xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Uông Thắng Thư vội la lên. Thắng Sách, ngươi không nên gấp gáp. Ngươi gấp, chúng ta cũng gấp. Đây chính là Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận, thiên giai cực phẩm trận pháp, quá huyền ảo, lấy chúng ta tu vi hiện tại căn bản là giúp không được gì. Còn nữa, bệ hạ còn ở bên trong, chúng ta vào không được cũng là không tốt. Muốn là đem tòa đại trận này phá hủy, vạn nhất nếu là thả ra tam đầu long xà, bệ hạ tình cảnh đem về càng thêm hung hiểm. Viêm quỷ nói rất đúng. Tình huống hiện tại đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Dù là đầu này tam đầu long xà mạnh đến biến thái, nhưng nó bây giờ bị Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận cho phong ấn. Cho dù có trời giống như lớn bản sự, cũng không làm nên chuyện gì. Còn nữa, bệ hạ có thể tăng cường Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận uy lực, nhất định còn có phương pháp. Ngươi nhìn lại hiện tại, đầu này tam đầu long xà tại bệ hạ thần uy phía dưới, bị hút bảo tẩu điên cuồng. Một bộ tức hồn hền dáng vẻ, hẳn là bị bệ hạ hút sợ, đây là tại vùng vẫy giấy chết. Thiên Phượng lão tổ an ủi, giống như có chút đạo lý. Uông Thắng Thư gật gật đầu, những người khác cũng cảm thấy là tình huống này, nếu không, đầu này tam đầu long xà cũng sẽ không theo trong ngủ mê tỉnh lại, cũng sẽ không biểu hiện tức giận như vậy, nổi trống trợ trận. Uông Thắng Thư trầm ngâm một chút nói ra. Tốt, Trung tướng đáp, lấy ra trống trận, nguyên một đám điều động chân nguyên lực đập nện lấy trống trận. Thay Viêm Bắc trợ uy, đáng chết, tên xúc sinh này làm sao theo trong ngủ mê tỉnh lại. Làm khó là bởi vì trẫm nguyên nhân, bị trẫm làm tỉnh lại sao? Viêm Bắc trong nội tâm cả giận nói, nhìn qua lung lay sắp đổ Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận. Tựa hồ lại có một hồi, tại nó giãy giụa phía dưới, liền muốn phá nát, muốn thoát khốn, nằm mơ đi thôi. Viêm Bắc cười lạnh, mở ra mặt bảng, nhìn một cái năng lượng điểm, 110 triệu năng lượng điểm. Lúc này mới một ngày thời gian, thì tăng 108 triệu năng lượng điểm. Thế này thì quá mức rồi. Khó trách con xúc sinh này sẽ tỉnh đến, bị chấm thôn phệ nhiều như vậy bản nguyên chi lực. Nó nếu là không cuống cuồng mới kỳ quái. Viêm Bắc trong lòng hoảng nhiên đại ngộ, nhìn qua vẫn như cũ là quái vật khổng lồ tam đầu long xà. Trong ánh mắt tràn đầy hỏa nhiệt, bảo bối tốt a, không hổ là sống vô số vạn năm xúc sinh, tinh hoa cũng là nhiều a. Đây đều là năng lượng điểm, Viêm Bắc cảm thán nói, một bên thôn phệ lấy tam đầu long xà tinh hoa, một bên tại trầm tư suy nghĩ. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp. Hệ thống, ngươi nói chấm đem con xúc sinh này nuôi nhốt lên, chờ nó vỗ béo, liền đến cắt cắt rau hẹ như thế nào? Viêm Bắc hỏi, ra, ngươi ý nghĩ này không khỏi cũng quá lớn mật đi. Ngươi thì không sợ nó hướng phá phong ấn. Hệ thống cũng bị khiếp sợ đến, phúc quý hiểm bên trong cầu. Có cái này khỏa cực phẩm rau hẹ tại, vỗ béo liền đến thu hoạch một đợt, mỗi lần ít nhất phải đến hơn ức năng lượng điểm. Cùng này một ít nguy hiểm so ra, không tính là gì, Viêm Bắc nói, cái kia làm đi, bản hệ thống trên tinh thần ủng hộ ngươi. Hệ thống nói, phục chế bản đầy đủ Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận cần bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận là thiên giai cực phẩm trận pháp. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, nhất là tại trấn áp cùng phong ấn phía trên, càng là cường đại rối tinh rối mù, còn nắm giữ kinh người phòng ngự lực lượng, muốn 500 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, 500 triệu năng lượng điểm, nhiều như vậy, Viêm Bắc giật nảy cả mình, có thể trước cho ta mượn một chút, 4 ngày sau đó trả hết nợ. Viêm Bắc nói, ra. Chúng ta là quan hệ như thế nào? Cái gì có cho mượn hay không? Ngươi có khó khăn làm khó ta còn có thể không giúp ngươi. Không phải liền là một chút năng lượng điểm. Mượn, lần này không thu ngươi lợi tức. Chỉ cần tại trong vòng 4 ngày trả hết nợ liền tốt. Hệ thống lửa nóng nói ra. Phục chế đi, Viêm Bắc nói. Đinh, tiêu hao 500 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều hơn một tòa hoàn chỉnh Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận. 110 triệu năng lượng điểm trong nháy mắt hao hết. Còn thiếu 390 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc đem Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận lấy ra ngoài. Xúc sinh, chấm lần này còn nhìn ngươi như thế nào phách lối. Viêm Bắc cười lạnh nói, hai tay vung vẩy. Đem Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận trận kỳ đánh rớt tại tàn phá Hồng Liên trấn thiên phong. Ấn đại trận chung quanh. Một phút sau đó, Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận. Cho chấm lên, Viêm Bắc khống chế trận bàn. Gầm nhẹ một tiếng, oanh, theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống. Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận phóng lên tận trời. Bản đầy đủ Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận, uy lực vô cùng, đều có thể đem thời kỳ toàn thịnh tam đầu long xà phong ấn. Lại huống chi là thụ thương nó, kinh khủng phong ấn lực lượng, hóa thành từng đạo nguyên khí xích sát, xuyên qua tam đầu long xà thân thể, đưa nó gắt gao phong ấn. Tại cái này cỗ kinh khủng phong ấn lực lượng trước mặt, tam đầu long xà trong nháy mắt bị trấn áp, không cam lòng giãy giụa lấy 6 con mắt,